Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, chúng ta cùng gặp lại tác giả trẻ Hoàng Kiên trong một dị truyện mới của tác giả này mang tựa đề Ai Ngoài Cửa. Dị truyện kể về cuộc đời của Tuấn và Vương, hai kẻ bất hảo với những phi vụ làm ăn trái pháp luật. Và ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng bước vào theo dõi dị truyện này ngay sau đây để cùng hiểu rõ về chi tiết của nội dung câu chuyện này nhé. Hẻm Chuyện Ma xin được gửi tới quý anh chị em. Trong cơn mưa rào mỗi lúc một lớn hơn, tiếng sấm nổ vang trời. Hai bóng người đang chạy vội vàng dưới cơn mưa là hai người đàn ông. Một trong hai người đang chạy thì kéo tay người phía trước, giọng nói thì có vẻ gấp gáp lắm. Này, bao giờ thì tới nơi vậy? Chạy đến bao giờ mới tới chỗ của mày nói vậy chứ? Người đàn ông vừa hỏi, người đang chạy phía trước tên là Vương. Nghe hắn hỏi, người đang chạy phía trước kia ngoái đầu về sau nhìn Vương trả lời. Sắp tới rồi, chạy thêm một đoạn đường ngắn nữa là tới. Mẹ nó, đêm nay đen quá, gặp đúng hôm trời mưa to như thế này. Đừng có nói gì nữa, chạy đã. Vương nghe Tuấn nói như vậy thì cũng không hỏi han nữa mà cắm đầu cắm cúi chạy theo phía sau của Tuấn. Chạy thêm được một đoạn đường không có quá xa chỗ vừa nãy hai người vừa nói chuyện, Tuấn dừng lại trước một căn nhà cũ. Bên ngoài tường đã phủ rêu xanh, cửa sổ và cửa ra vào đều đã bật đổ ra hết xuống vít nền đất. Cảnh vật thì vô cùng hoang tàn. Vào được bên trong ngôi nhà hoang, Vương đứng thở dốc, nhìn Tuấn hắn hỏi. Mày có đúng là căn nhà này hay không vậy? Nhìn xem, hoang phế như thế này thì ngủ làm sao được? Tuấn ngồi xuống dưới đất, nhìn Vương, Tuấn lảo bảo. Mẹ nó, đã không có nhà để về mà. Ở đây vừa trốn được đám công an hình sự ngoài kia, vừa có chỗ mà ngủ còn kén chọn. Mày không thấy trời đang mưa hay sao chứ? Nghe Tuấn nói như vậy, Vương cũng không có nói thêm một lời nào nữa. Hắn chán nản đứng dậy, đi ra dựa lưng vào cửa. Hắn thở dài nhìn ra bầu trời đêm mưa gió. Thấy Vương thở dài, Tuấn đang nằm thì ngồi dậy, dựa lưng vào tường. Tuấn nói, mày chịu khó ở lại đây một thời gian vậy, đợi cho mọi việc lắng xuống, rồi tao sẽ mày tìm cách đưa mày đi. Vương quay mặt lại, nét mặt thì có chút lo lắng. Vương nói, thì đành như vậy chứ giờ tao cũng không biết là phải trốn ở đâu cả. Đành ở lại cái nơi khỉ ho cỏ gáy này vậy. Mà sáng mai dọn cái nhà hoang này cho sạch sẽ đi, chứ để như vậy thì làm sao mà ở được. Mà mày có biết khu này là có căn nhà hoang nào mà đưa tao tới đây vậy chứ? Tuấn cười nhếch mép, hắn nói, chả giấu gì mày, nhà này là nhà của tao. Ngày tao ra trại đã từng ở đây trước khi tao gặp mày đấy. Đúng là câu nói vừa rồi của Tuấn thật khó có thể tin rằng hắn đang nói là thật được. Cứ nhìn nét mặt của Vương lúc này thì đã đủ biết rồi. Vương tò mò hỏi, mày bảo sao? Vậy thì đây chính là nhà của mày rồi. Thế thì tại sao mày không ở? Thì bán căn nhà này đi, còn có tiền. Để hoang như vậy thì phí quá. Tuấn thở dài lắc đầu trả lời hắn. Không bán được. Căn nhà này là bố tao để lại. Ngày tao ra trại, tao về tìm ông ấy thì ông ấy mất rồi. Căn nhà cứ để như vậy, không như thế này thì từ ngày đó. Căn nhà cứ vậy để không như thế này từ ngày đó. Vương ngồi xuống bên cạnh thằng Tuấn, nhìn nét mặt đang nhiều tâm sự của nó mà cảm thông hoàn cảnh của thằng bạn. Tuấn gật đầu, hai mắt đỏ ngầu vì bị nước mưa hắt vào. Khi nãy làm gương mặt của Tuấn có chút gì đó làm cho Vương cảm thấy sợ. Tuấn đưa tay lấy cái áo mà hắn vừa cởi ra, đưa lên lau khô mặt. Tuấn nói, mày còn nhớ tao đã từng nói, đã giết một người phụ nữ bị điếc hay không? Tuấn nói rồi thì vội nằm xuống. Hắn nhắm mắt lại, Vương ngồi bên cạnh vội hỏi. Chẳng lẽ mày giết bà ta trong căn nhà này hay sao? Tuấn gật đầu, hắn đáp. Đúng vậy đấy, chính là ở đây, tao đã dùng đôi bàn tay này để bóp cổ chết bà ta. Vương gật đầu rồi sợ hãi nằm xuống một góc, nơi có thể hắn ta cho là sạch sẽ và có thể nằm được. Mưa bên ngoài vẫn chưa ngớt. Trong căn nhà tối tăm lúc này là tiếng thở dài đều đặn của Vương và tiếng gáy khò khè của Tuấn đang nằm ở góc nhà gần cửa ra vào. Tiếng gió thổi từ ngoài vào trong căn nhà hoang tàn nơi Tuấn và Vương đang ngủ. hai mắt bất chợt mở ra. Trong bóng tối lờ mờ, một bóng trắng hiện ra ở góc nhà, rồi lướt trên nền nhà, ra hướng cửa chính, rồi biến mất trước đôi mắt của Vương. Hắn ngồi ngay dậy, đứng lên đi nhanh tới chỗ của Tuấn đang nằm. Lay bàn tay vào người của Tuấn, Vương gấp gáp gọi lớn. Tuấn, dậy đi mày ơi, tao vừa thấy con người, không, tao thấy ma thì đúng hơn mày ạ. Tuấn mắt nhắm mắt mở, miệng thì lào bảo nói. Ngủ đi, đêm hôm rồi, mày nói cái gì vậy chứ? Cái gì mà người, rồi thì cái gì là ma? Rốt cuộc mày nhìn thấy cái gì hả? Là người hay là ma? Mà ma với quỷ gì ở đây chứ? Vương nói dứt khoát hơn. Hắn khẳng định rằng hắn không hề nhìn nhầm. Vương nói thêm. Mày tin tao đi. Là một người đàn bà. Tao nhìn thấy bà ta lướt trên mặt đất. Chứ bà ta không có đi bằng chân mày ơi. Vừa nói dứt lời, lại thêm một phen sợ hãi khi ánh mắt của hắn vừa nhìn thấy một người phụ nữ đứng ở bên ngoài cửa. Bà ta có mái tóc dài, mái tóc đang bay phất phơ ở trong gió. Chỉ tay ra phía cửa, Vương ấp úng nói không ra thành tiếng. Mày ơi, nhà này có ma rồi. Bà ta đang đứng ở ngoài cửa kìa mày ơi. Tuấn nghe thấy Vương nhắc tới một người phụ nữ thì không khỏi làm mặt mày biến sắc. Hắn quay đầu nhìn theo thì quả thực là ở phía bên ngoài cửa sổ. Tuấn đang định hỏi thì bất ngờ bóng trắng đó vụt mất, làm cho Tuấn đứng bật dậy, bước nhanh ra bên ngoài. Tuấn đứng ở ngoài hiên, ngoài trời mưa to mỗi lúc một lớn hơn, không có dấu hiệu ngớt. Gió lớn kèm theo đó là nước mưa không ngừng tạt vào mặt của hắn, làm cho mắt của Tuấn nhòe đi. Tầm nhìn bất ngờ bị hạn chế, Tuấn không ngừng đưa vạt áo lên để lau mắt. Bất ngờ từ đâu đó một bóng trắng bất ngờ lao vụt tới trước mặt của Tuấn. Hắn chỉ kịp nhìn thì đã cảm thấy đau nhói ở dưới bụng, bởi lúc này bàn tay với chiếc móng nhọn hoắt kia đã khoét sâu vào trong ổ bụng của Tuấn, một vết thương sâu và lớn làm hắn gục xuống. Hai tay ôm chặt lấy bụng, Tuấn ú ớ trong miệng trước khi hắn đổ xuống đất rồi tắt thở chết ngay sau đó. Là bà sao? Vương trong ngôi nhà nhìn thấy Tuấn gục ở bên ngoài cửa thì tỏ ra hoang mang lắm. Hắn đứng lên, toàn thân thì run lẩy bẩy, miệng thì run run. Vương hỏi, mày làm sao thế hả Tuấn? Mày làm sao thế hả Tuấn ơi? Tuấn nằm im ở đó. Hắn đã chết nên mặc cho Vương ở trong nhà có hỏi bao nhiêu câu hỏi đi chăng nữa thì Tuấn cũng không thể trả lời được, bởi giờ đây hắn đã chết. Vương lại đi gần, hắn đưa tay lật người của Tuấn thì hỡi ôi, hình ảnh trước mắt của hắn làm cho hắn như chết đi sống lại vì hoảng sợ. Vương đứng chết chân tại chỗ, miệng thì há ra, hai mắt trợn ngược lên, bởi Tuấn đã chết, máu không ngừng chảy ra từ vết thương ở bụng của hắn. Máu vẫn chảy xuống, loang ra xung quanh, máu hòa vào nước mưa, hình ảnh vô cùng đáng sợ. Vương hai tay ôm chặt lấy đầu, hắn không ngừng gào thét trong nỗi sợ đã đạt tới đỉnh điểm. Từ phía sau, hai bàn tay gầy guộc, trắng xanh, cùng với đó là những cái bóng tay dài đen kịt bủa vây, bám chặt lấy mặt của Vương. Vương sợ quá, sợ đến mức hắn tiểu luôn cả ra quần. Giọng nói của một người đàn bà vang vọng từ phía sau, âm vang kỳ lạ như vọng về từ một nơi xa thẳm nào đó. Chúng mày đều độc ác giống nhau, làm việc ác thì đều sẽ phải chết. Bàn tay của người đàn bà kia không ngừng siết chặt lại, những cái móng dài đâm sâu vào mặt và mắt của Vương, làm cho hắn gào thét trong sự đau đớn. Máu cứ thế chảy xuống gương mặt đang be bét máu đó của hắn từ những vết thương do những cái móng tay đen kịt của người đàn bà kia đang đâm sâu vào mắt. Và mặt của Vương, bàn tay đó đang từ từ nhấc bổng toàn thân của Vương lên khoảng trống. Mặc cho Vương la hét, giãy đạp như thế nào thì cũng không có tác dụng. Hắn cứ như vậy bị người đàn bà kia dùng hai bàn tay siết chặt mà nhấc bổng lên trên cao, cho tới khi mặt của Vương đã chạm tới cái móc đã hoen rỉ trên mái hiên. Cái móc nhọn hoắt đó đã chạm tới cổ của Vương. Bàn tay của bà ta lại dừng lại. Trên gương mặt đáng sợ của bà ta hiện hữu một nụ cười mãn nguyện, như thể cái chết của Tuấn và Vương làm cho bà ta cảm thấy vui vậy. Kề sát cổ của Vương vào cái móc đang trực chờ kết thúc mạng sống của Vương, linh hồn của người đàn bà kia nói vọng vào tai của Vương trước khi hắn lìa đời để rời bỏ thế giới này đi. Loại người độc ác như chúng mày, chết đi, chết hết đi. Vương chỉ kịp hét lên một tiếng thì bất ngờ bàn tay của hồn ma, người đàn bà kia đã thả cổ của hắn ra. Cái móc đâm xuyên qua cổ. Vương hai mắt trợn ngược, máu chảy xuống thành một vũng lớn trước cửa, bên dưới là cái xác của Tuấn. Người đàn bà nhe răng, há miệng cười như điên dại. Tiếng cười của bà ta hòa vào tiếng mưa lớn, làm cho tiếng cười càng trở nên kinh dị và đáng sợ hơn bao giờ hết. Bà ta dần dần biến mất trong cái khoảng không gian tối tăm trước mặt. Cái chết của Tuấn và Vương đã gây chấn động cho người dân trong vùng. Họ không hiểu vì sao hai người này lại chết thảm trong căn nhà hoang đó. Ai là người giết họ thì vẫn còn là một dấu hỏi rất lớn đối với họ. Có người đồn rằng căn nhà hoang đó có ma. Cái chết của Tuấn và Vương chính là do hồn ma gây ra chứ không phải người. Sự việc dẫn tới cái chết thảm của Tuấn và Vương ngày hôm nay đã xảy ra vào 2 năm trước. Khi đó, Tuấn vẫn còn đang nằm trong trại giam để thụ án. Đại ca, anh tính ra trại sẽ làm gì vậy? Còn làm gì nữa? Tìm cái gì mà làm, chứ không lẽ ăn cơm nhà nước nuôi hoài như thế này hay sao? Tên vừa trả lời tên là Tuấn. Hắn nằm trong trại cũng đã được hơn 6 năm rồi. Hắn đã được giảm án do cải tạo tốt với mức án khi bị xử vào năm đó là 15 năm tù vì tội sử dụng buôn bán chất ma túy. Vậy thời gian hắn được thả tự do cũng không còn xa nữa. Sau đêm hôm đó, khi nói chuyện với gã đàn em cùng phòng, Tuấn đã tự lên kế hoạch cho bản thân của hắn sau khi ra trại. Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi nhanh cũng đã được cái ngày mà Tuấn mong đợi nhất. Đó chính là ngày hắn được ra trại. Tuấn nằm trong phòng im lặng lắng tai nghe, hồi hộp chờ đợi tiếng bước chân bên ngoài, có thể là một chiến sĩ công an sẽ tới đưa hắn ra khỏi nơi tối tăm này. Quả thật đúng như Tuấn đang mong đợi, tiếng bước chân đang không ngừng vang lên bên ngoài, làm cho hắn ngồi bật dậy mà chờ đợi. Tiếng bước chân vang lên bên ngoài kia, mỗi lúc một gần buồng giam nơi Tuấn đang ngồi chờ bên trong. Một bóng người đứng ở ngoài cửa buồng giam, tiếng bước chân kia cũng im bặt luôn. Tuấn đứng thẳng người, ánh mắt nhìn thẳng vào cánh cửa, bầu không khí yên tĩnh thường ngày đã biến mất. Thay vào đó là tiếng mở khóa cửa vang lên, làm cho mấy tên đàn em bên cạnh Tuấn cũng giật mình mà tỉnh ngủ. Bọn chúng đều đồng loạt ngồi bật dậy, mắt nhìn ra cửa. Một trong số những tên vừa ngồi dậy nói với Tuấn. Đại ca, hôm nay anh được trả tự do rồi, bọn em mừng cho anh. Cánh cửa vừa được mở ra, đứng bên ngoài là một chiến sĩ công an đang mặc sắc phục. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm cho Tuấn cùng mấy tên đàn em phải đưa tay che mắt lại vì chói mắt. Tuấn, hôm nay là ngày anh được thả tự do. Mời anh đi theo tôi để nhận lại đồ cá nhân của anh. Dạ, tôi biết rồi cán bộ. Trên gương mặt của Tuấn hiện hữu một nụ cười đắc ý. Trong đầu của hắn đang cảm thấy vui vì sắp tới đây, khi rời khỏi buồng giam tối tăm này, hắn có thể ra xã hội ngoài kia. Tuấn sẽ thực hiện được kế hoạch đã vạch ra từ trước của hắn. Tuấn đi theo phía sau chiến sĩ công an đang đi phía trước để có thể nhận lại đồ, cũng như là một số thủ tục để ra trại. Đến trước cổng trại, Tuấn nhìn ra bên ngoài, phía xa là một người đàn ông đang đứng yên chờ hắn từ trước. Đợi cho Tuấn đi tới trước mặt, người kia nói, mày ra rồi, vậy kế hoạch của tao với mày... Tuấn vui vẻ nhận lấy lon bia từ người đàn ông kia, rồi tới trước mặt. Hắn tiện tay mở nhanh nắp, rồi đưa lên miệng uống lấy một hơi. Tuấn nói, vẫn làm theo kế hoạch, nhưng có một chút thay đổi. Người kia là bạn thân của Tuấn, tên này tên là Vương. Nghe thấy Tuấn nói như vậy, Vương ngạc nhiên hỏi, có chút thay đổi, mày nói rõ hơn có được không? Tuấn mở cửa xe ô tô, hắn nói trước khi cúi đầu chui vào ngồi trong xe. Đưa tao đi ăn cái đã, thời gian còn dài, cứ từ từ rồi tao sẽ nói cho mày nghe kế hoạch của tao. Tuấn nói đúng, giờ hắn đã ra ngoài nên thời gian đối với hắn không còn phải tính toán, đong đếm như những ngày hắn còn thụ án trong trại giam như trước đây. Vương cũng hiểu điều đó, cho nên cũng không có hỏi thêm Tuấn một câu hỏi nào nữa. Vương đã lái xe đưa Tuấn đi ăn, cùng hắn đi mua vài bộ đồ để thay bộ đồ cũ hắn đang mặc trên người, điện thoại, đồng hồ, thậm chí là cả xe máy. Vương cũng trả tiếc tiền mà mua cho Tuấn theo mong muốn của hắn. Đến tối, ngồi trong nhà của Vương, Tuấn lúc này mới mở lời. Lúc còn ở trong trại, tao đã nghĩ kỹ rồi. Bây giờ khó khăn, làm tiếp việc lúc trước, e rằng sẽ lại đi vào vết xe đổ. Mà khốn nạn là cái, nếu đen thì lại chui đầu vào cái nơi tối tăm đó thêm một lần nữa đấy. Tao không có muốn như vậy. Vương tỏ ra có chút bất ngờ. Vương hỏi, vậy mày muốn làm gì? Không bán hàng cấm nữa à? Mày định đi làm công ăn lương hay sao? Mà mày tiền án tiền sự như thế này thì chỉ có đi làm cửu vạn với xe ôm mà thôi. Nếu không thì theo tao làm như trước kia thì mày sẽ sống kiểu gì chứ? Tuấn xua tay, hắn trả lời, mày đang nói cái gì vậy hả? Tao không muốn phạm pháp nữa, nhưng mà vẫn có tiền cơ mà. Vương nghe thấy Tuấn nói như thế thì tỏ ra khá bất ngờ, tò mò về kế hoạch của Tuấn. Vương hỏi, thế mày định sẽ như thế nào? Tuấn lúc này mới bước vào vấn đề chính. Hắn nói, mày có tiền chứ? Vương dựa lưng vào ghế, miệng thì cười lớn mà đáp, tao chả có gì ngoài tiền cả. Mấy cái đấy mày không phải lo. Tuấn biết điều đó. Hắn nhìn cách ăn mặc sành điệu của Vương và ngôi nhà của thằng bạn đang ở là đủ để hắn hiểu trong từng ấy năm là hắn phải chịu án thay cho Vương. Ở bên ngoài trại giam, Vương kiếm được tiền về túi của hắn không ít. Tuấn vẫn còn cay cú Vương lắm. Nếu không phải đêm đó Tuấn mà không phải là người chịu tội thay cho Vương, thì kẻ nằm chịu trong án trại giam kia phải là Vương mới đúng. Sở dĩ Tuấn phải nhẫn nại là vì ngoài Vương ra, bây giờ hắn không phải biết làm bám víu vào ai nữa cả. Nên có thể trước mắt hắn vẫn phải nhịn nhục và lợi dụng Vương thêm một thời gian nữa. Nếu kế hoạch của Tuấn thất bại, hắn sẽ kéo Vương cùng chết theo hắn như trong kế hoạch đã vạch ra khi không còn ở trong trại. Tuấn ngồi trước mặt của Vương, hắn hỏi, tao cần một số tiền khá lớn, mày giúp tao được không? Vương châm điếu thuốc đưa lên miệng, hút một hơi dài rồi thở ra làn khói trắng trong miệng ra bên ngoài. Vương hỏi, mày cần bao nhiêu? Tuấn không ngại gì nên hắn nhanh chóng đưa ra một con số, có độ khoảng 5 tỷ. Vương há mồm, hắn trợn mắt nhìn Tuấn, hắn hỏi, mày làm gì mà cần nhiều tiền tới vậy chứ? 5 tỷ đồng không có ít đâu nhé. Tuấn gật đầu, ánh mắt tỏ ra vô cùng tự tin. Hắn nói, tao cần số tiền này để có thể bước đầu thực hiện kế hoạch của tao. Nếu mày giúp được thì tao nhất định trong một thời gian ngắn tao sẽ hoàn trả lại cho mày số tiền đó. Thậm chí tao không để mày thiệt thòi hơn về khoản tiền hoa hồng. Vương hơi dè chừng. Đối với hắn, 5 tỷ là một con số không phải to nhưng cũng không ít. Trao số tiền lớn như vậy vào tay của một người mới ra trại như Tuấn thì quả đúng là quá mạo hiểm. Nghĩ tới Tuấn trước đây cùng với Vương đã làm biết bao nhiêu phi vụ chót lọt, kiếm về cho hắn không có ít tiền. Có thể nói, cơ ngơi tiền tỷ bây giờ Vương đang có cũng không thể nói là một phần máu và mồ hôi của Tuấn cùng hắn đánh đổi mà có được. Vương đành đánh liều một lần, một mặt trả ơn cho Tuấn vì đã chịu tội thay cho hắn, vì hắn mà phải ngồi tù từng ấy năm. Mặt khác, Vương cũng nể cái tính cách dám nói, dám làm của Tuấn, nên ván bạc này, Vương chấp nhận đánh liều chơi một ván với Tuấn. Gật đầu nhìn Tuấn, Vương cười mà nói, được rồi, mày cứ đúng như theo kế hoạch của mày mà làm. Tiền bạc thì để tao thu xếp lo cho mày. Vậy bây giờ mày tính sẽ ở đâu? Tuấn đứng dậy, hắn đưa tay lấy bao thuốc lên trên mặt bàn rồi nói, tao về thăm ông già ở quê vài ngày, tao sẽ lên tìm mày để mà lấy tiền. Vương gật đầu, hắn nói, được, cứ như vậy đi. Nhớ để ý số điện thoại, có gì thì tao gọi cho mày được. Tuấn cười rồi nói với Vương trước khi hắn rời đi, nhất định rồi. Sau khi rời khỏi nhà của Vương, Tuấn bắt một chuyến xe ôm ra tới bến xe để bắt khách trở về thăm bố của hắn. Ngồi trên xe khách nhiều giờ, do cũng đã mệt nên Tuấn ngủ quên lúc nào mà không hay. Chỉ biết khi hắn tỉnh lại cũng là lúc xe khách đã đến nơi mà hắn muốn xuống. Xuống khỏi xe khách, Tuấn trở về quê nhà sau từng ấy năm hắn bỏ đi làm trên thành phố. Giờ đây tuy cảnh vật cũng đã thay đổi, nhưng chỉ có duy nhất con đường mòn hướng về nhà của Tuấn là vẫn như vậy. Nhiều năm trôi qua, nhưng mà cũng không có quá nhiều thay đổi. Đến nhà, Tuấn đứng nhìn căn nhà đã cũ của bố hắn sau nhiều năm hắn rời khỏi đây. Cỏ dại mọc cao, cảnh vật thì hoang tàn, chả khác gì giống mấy căn nhà trong những bộ phim kinh dị mà hắn thích xem ở trên mạng. Đưa tay lên đập nhẹ vào cánh cửa cũ, hắn gọi nhỏ, bố ơi, bố có ở trong đó không? Con Tuấn đây, con về rồi bố ơi. Tuấn cứ như vậy, vừa dùng tay đập cửa, vừa gọi, nhưng có thể nào hắn cũng không thấy bố của hắn ra mở cửa. Tuấn lảo bảo, không biết làm cái gì mà không ra mở cửa. Chưa ngủ dậy hay đi ra ngoài rồi? Tuấn nói rồi hắn gọi lớn tiếng hơn, vì nghĩ rằng bố của hắn ngủ ở bên trong nhà chưa có dậy. Nghe tiếng đập cửa nhà hàng xóm cách nhà Tuấn không xa, một người phụ nữ bước ra. Nhìn thấy Tuấn, người phụ nữ giơ tay vẫy gọi. Đợi hắn ra tới nơi, người phụ nữ nói với hắn: "Sao bây giờ cháu mới về? Bố cháu nửa năm trước đã bỏ nhà đi rồi. Khổ, đang bình thường khỏe mạnh như thế mà không hiểu sao lại cứ điên điên khùng khùng cười nói một mình cơ chứ." Tuấn nghe thế vậy thì không khỏi làm hắn đau đớn. Mẹ Tuấn qua đời khi hắn còn quá nhỏ, bố Tuấn nuôi hắn khôn lớn, vậy mà hắn rời nhà đi đã từng ấy năm, cho tới ngày hôm nay hắn mới trở lại tìm bố của mình. Biết tin bố của mình đã bị điên, lại bỏ nhà đi không rõ là bố mình đi đâu, Tuấn tỏ ra lo lắng. Hắn hỏi người phụ nữ trước mặt: "Cô Hạnh ơi, bố cháu đi khỏi nhà bao lâu rồi hả cô?" Người phụ nữ tên Hạnh nhìn hắn rồi lắc đầu nói: "Cô cũng không nhớ rõ lắm, nhưng chắc khoảng phải cỡ nửa năm rồi đấy." Tuấn đứng yên, hai mắt của hắn nhắm chặt lại, những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên gương mặt của Tuấn. Lần cuối cùng bố của Tuấn tới trại giam thăm hắn cũng là vào khoảng thời điểm mà cô Hạnh vừa nói với hắn ít phút trước. Cô Hạnh nhìn thấy Tuấn cứ như vậy mà nhắm mắt lại, hắn đang khóc, toàn thân của hắn đang không ngừng run lên, làm cho cô Hạnh thầm cảm thông với hoàn cảnh của Tuấn. Cô Hạnh đặt nhẹ bàn tay lên vai của Tuấn, cô dịu dàng nói: "Thôi, gắng lên cháu, bây giờ cháu về là tốt rồi, từ từ tìm kiếm bố cháu, chắc ông ấy chỉ lang thang trong vùng này mà thôi. Ông ấy trở lên như vậy, chắc cũng không có đi được xa đâu." Nghe cô Hạnh nói như vậy, Tuấn đưa tay gạt nước mắt, hắn nói: "Vâng, cháu cảm ơn cô đã an ủi và động viên cháu. Chào cô, cháu về." Tuấn chào cô Hạnh rồi quay người lững thững bước trở lại nhà. Đứng bên ngoài cánh cửa đang đóng im ỉm, hắn nhìn vào bên trong nhà rồi quay người tìm kiếm vật gì đó ở dưới đất. Một khoảng cách không quá xa, Tuấn bước nhanh tới nhặt hòn gạch này lên. Quay trở lại đứng trước cửa, hắn đưa bàn tay đang cầm viên gạch mà đập mạnh vào ô kính, làm cho kính vỡ vụn. Từng mảng kính bị gạch đập vỡ rơi loảng xoảng xuống đất. Ném bỏ viên gạch đi, Tuấn đưa tay vào bên trong mở chốt cửa. Hắn nghĩ thầm trong đầu: kể cũng lạ, bố bỏ đi như vậy mà lại chốt bên trong được như thế này. Sao kỳ lạ thật đấy. Tuấn suy nghĩ như vậy là có lý của hắn, bởi không phải cô Hạnh hàng xóm nhà hắn vừa nói với hắn rằng bố hắn đã bị điên mới bỏ nhà đi như vậy, thì ai là người ở bên trong nhà Tuấn mà có thể chốt cửa như thế này được chứ? Tiếng bản lề cũ kỹ lâu ngày đã kêu ré lên, vừa mới được bàn tay của Tuấn dùng lực đẩy vào trong. Bước một chân vào bên trong nhà, hắn hơi rùng mình bởi không khí trong căn nhà của bố hắn lạnh quá, lạnh hơn so với không khí ở bên ngoài căn nhà. Đồ đạc trong nhà đều đã bị phủ lên che bề mặt một lớp bụi khá dày. Tuấn vừa nhận ra hắn đang dẫm chân lên một vật. Cúi đầu nhìn xuống chân, hắn nhận ra đó là một khung ảnh. Tuấn ngồi xuống dùng bàn tay phẩy nhẹ, làm lớp bụi bẩn bám ở trên khung ảnh. Hắn khá ngạc nhiên khi nhận ra một người phụ nữ lạ mặt đứng bên cạnh của bố hắn trong bức ảnh. Hắn tự hỏi, bà ta là ai vậy? Tuấn vừa nghĩ tới đây thì bất giác hắn đứng dậy im lặng lắng tai nghe. Có một tiếng động đã làm Tuấn chú ý tới. Hắn đang chú ý tới một thứ âm thanh lạ đang vang lên ở trong căn nhà. Đó là tiếng thở đều đặn của một người đang vang lên và phát ra ở căn phòng nằm cuối ngôi nhà. Tuấn thấy lạ, hắn chợt có ý nghĩ. Là tiếng thở, lẽ nào là bố mình? Không thể như thế được. Nếu là ông ấy, tại sao vừa rồi mình đập cửa, gọi to như vậy mà ông ấy lại không nghe thấy? Trong nhà có người, vì vậy cánh cửa mới có thể được chốt từ bên trong như vậy. Tuấn thấy làm tò mò vì theo lời của cô Hạnh hàng xóm đã nói rằng bố hắn đã bỏ nhà đi. Nghĩ tới đây, Tuấn lẩm bẩm ở trong miệng. Có khi nào ông ấy đã về nhà rồi mà hàng xóm không biết nên nghĩ ông bỏ đi chưa về. Dứt lời, Tuấn đi từng bước dài chừng tiến thẳng tới căn phòng ở cuối nhà. Dừng bước trước cửa phòng, hắn đưa tay lên mở nhẹ cánh cửa. Tuấn ngạc nhiên đến mức há mồm, hai mắt mở to nhìn thẳng vào chiếc giường. Nơi bên trên là một người phụ nữ đang nằm quay lưng về phía cửa nơi Tuấn đang đứng. bà ta nằm im ở đó, không cử động và hơi thở đều đặn, chứng tỏ người đàn bà đó đã ngủ say. Âm thanh mà Tuấn nghe thấy chính là phát ra từ miệng của người phụ nữ đang nằm trên giường ấy. Tuấn đang nghĩ trong đầu rằng không hiểu tại sao hắn đập cửa, gọi lớn, thậm chí hắn còn dùng cả gạch để phá kính. Trên cánh cửa đã tạo ra một thứ âm thanh lớn như vậy. Vậy mà người phụ nữ này vẫn có thể nằm ngủ say như chết trên giường, thì không khỏi làm cho Tuấn cảm thấy người phụ nữ này kỳ lạ thật. Tuấn bước hẳn vào bên trong phòng, hắn cất tiếng gọi. Bà là ai? Tại sao nằm ở phòng của bố tôi vậy? Bà là gì của ông ấy? Không hề trả lời câu hỏi của Tuấn, bà ta vẫn cứ nằm im ở trên giường. Tuấn không nghĩ rằng người phụ nữ kia đã chết, bởi vì chả phải bà ta đang còn thở đó hay sao? Hắn bước hẳn tới đứng sát giường, vỗ nhẹ bàn tay lên vai của người phụ nữ kia, thì bất ngờ bà ta quay lại làm cho Tuấn giật mình, bước lùi lại phía sau vài bước. Vừa nhìn thấy Tuấn, người phụ nữ kia ngồi dậy, mái tóc tưởng chừng như lâu ngày chưa có được gội sạch. Trên người của bà ta đang phát ra một cái thứ mùi vô cùng khó chịu. Bà ta hỏi Tuấn, cậu là ai? Tại sao cậu vào được đây? Tôi không nghe thấy gì cả, tôi bị điếc. Tuấn nhận ra người phụ nữ đang nói chuyện với hắn chính là người đứng bên cạnh bố của hắn trong bức ảnh. Tuấn nhớ lại, nếu đúng như bức ảnh mà hắn ta đã nhìn, thì người phụ nữ này rất thân thiết với bố của hắn. Tuấn nhìn bà ta mà lắc đầu, hắn hỏi, thì ra là bà bị điếc nên không nghe thấy tôi gọi. Mà bà ở đây là sao? Nhìn xem, nhà cửa bừa bộn bẩn thỉu như thế này, chả lẽ bà không dọn dẹp hay sao? Người phụ nữ ngồi dậy, bà ta nhìn Tuấn bằng một ánh mắt rất lạ. Hắn nhận ra ánh mắt của bà ta không có mấy thiện cảm đối với hắn. Tuấn không để ý tới người phụ nữ đó nữa mà quay người bước trở ra. Hắn lảo bảo, thì ra ông già đi thêm bước nữa, thế mà lần trước vào thăm cũng chả nói với mình một câu, rõ là chán mà. Thân thế về người phụ nữ đang hiện diện trong nhà của Tuấn vẫn đang làm cho hắn cảm thấy khó hiểu. Dọn dẹp nhà cửa mất gần nửa ngày, đến chiều thì cũng hoàn tất. Nhà cửa trở nên gọn gàng và sạch sẽ trở lại. Tuấn mở cửa đứng ra ngoài, hóng hớt từng đợt gió mát thổi vào mặt của hắn. Có tiếng động làm cho hắn mở mắt nhìn theo hướng vừa phát ra tiếng động. Là cô Hạnh, cô đang kéo bọc đồ khá lớn bỏ đi. Thấy vậy thì Tuấn tiến lại gần, dừng tay kéo hộ cô Hạnh bọc đồ kia. Hắn nói, cô Hạnh ơi, cô biết người phụ nữ trong nhà của cháu hay không ạ? Nãy cháu thấy bà ta ở trong nhà mà bị điếc cô ạ. Bảo sao nhà cháu đập cửa, gọi mãi mà bà ta không hề nghe thấy gì. Cô Hạnh nghe tới đây thì đứng khựng lại, nét mặt có chút gì đó ngần ngại. Tuấn nhìn thấy sắc mặt của cô có chút thay đổi. Hắn hỏi, sao vậy cô? Có chuyện gì sao? Cô Hạnh nhìn về căn nhà của Tuấn, cô nói, Bà ta là vận rủi của bố cháu. Tuấn ngạc nhiên, hắn hỏi, vận rủi, có nghĩa là sao ạ? Cô nói rõ hơn được không? Cô Hạnh suy nghĩ ít phút, cô bắt đầu kể. Khoảng 2 năm trước, vào một buổi tối, cô còn nhớ tối hôm đó trời mưa lắm. Cô thấy bố cháu đưa một người phụ nữ về nhà, chính là bà ta tới đó đấy. Kể từ hôm đó, bố cháu lạ lắm, đi ra khỏi nhà từ sáng sớm cho tới tối muộn, bố cháu mới trở về nhà. Còn người phụ nữ kia thì không bao giờ ra khỏi nhà. Từ ngày bà ta ở đây, bố cháu lạ lắm. Nghe cô Hạnh kể, Tuấn cũng có cảm giác người phụ nữ đang có mặt ở trong nhà của bố hắn có gì đó không giống với người bình thường. Cũng phải, bà ta là một người điếc, nhưng lạ nhất là bà ta lại không có thiện cảm đối với Tuấn, thì làm gì cho hắn thực sự là không thấy thoải mái thật. Tuấn đứng nói chuyện thêm một lúc với cô Hạnh, rồi hắn trở lại nhà khi trời đã tối hẳn. Hắn dọn ra ăn rồi mang ra một phần cơm, kèm theo chút đồ ăn vào trong phòng cho người phụ nữ kia. Thấy Tuấn đặt đồ ăn ở trên mặt bàn, bà ta lao tới chỗ hắn vừa đặt khay đồ ăn. Hành động vừa rồi của bà ta làm cho Tuấn giật mình lùi lại. Nhìn bà ta ăn làm cho hắn khá bất ngờ. Bà ta không chỉ là không nghe thấy, mà thần kinh cũng không bình thường. Tuấn lắc đầu, rồi quay người bước trở lại phòng khách. Hắn nằm trên ghế sau khi đã ăn xong bữa tối. Sau một ngày dọn dẹp nhà cửa, Tuấn cũng đã thấm mệt. Hắn nằm trên ghế dài, hai mắt nhắm lại, dần chìm vào trong giấc ngủ lúc nào mà không hay. Đêm xuống, căn nhà yên ắng không có một tiếng động. Tuấn chợt mở mắt vì hắn vừa bị đánh thức bởi một tiếng động lạ. Người phụ nữ kia đang đi ra cửa qua chỗ của Tuấn đang nằm. Bà ta chưa biết hắn đã tỉnh ngủ. hắn nằm đó nhìn người phụ nữ kia đi qua chỗ của hắn đợi. Đợi cho bà ta mở cửa đi ra ngoài, Tuấn ngồi dậy, hắn tự hỏi. Bà ta đi đâu vậy? Tò mò muốn biết người phụ nữ kia đi đâu vào cái giờ đêm khuya muộn như thế. Tuấn đứng dậy nhẹ nhàng bước ra cửa, bóng của bà ta khuất ở ngã rẽ phía trước. Thấy vậy, Tuấn bước nhanh theo hướng của người phụ nữ kia. Hắn đang rất muốn biết bà ta đi đâu. Đi theo bà ta cho tới nghĩa địa, thấy lạ Tuấn dừng lại quan sát. Hắn nghĩ, đêm muộn bà ta tới đây làm gì chứ? Tuấn nghĩ trong đầu như vậy rồi tiếp tục đi theo bà ta vào bên trong nghĩa địa. Người phụ nữ kia dừng trước một ngôi mộ, cách đó không xa. Tuấn đứng núp vào ngay một gốc cây quan sát. Hắn nhìn thấy bà ta đang quỳ trước ngôi mộ mà không ngừng ôm mặt khóc. Tuấn đứng im quan sát cho tới khi người phụ nữ kia đứng dậy, rời khỏi nghĩa địa. Lúc này hắn mới đi ra khỏi chỗ hắn đang núp từ trước đó. Nhớ vị trí ngôi mộ ban nãy khi người phụ nữ kia đã quỳ khóc ở trước ngôi mộ đó, Tuấn đi tới gần ngôi mộ hơn vì tò mò rất muốn biết rốt cuộc ngôi mộ đó là của ai. Tuấn quỳ sụp xuống đất mà khóc ngay khi nhìn thấy bức ảnh được gắn ở trên bia đá, bởi ngôi mộ này chính là mộ của ông Tiến, bố của hắn. Tuấn thật không thể ngờ được rằng bố của hắn đã chết chứ không phải là bỏ nhà đi như cô Hạnh hàng xóm nhà hắn đã vừa nói. Nhưng lạ thay, bố của Tuấn chết mà hàng xóm xung quanh nhà hắn tại sao lại không hề hay biết, thì không khỏi làm cho Tuấn cảm thấy cái chết của bố hắn có gì đó không được bình thường. Chiều tối ngày hôm đó, Tuấn trở về nhà, hắn coi như chưa biết gì về ngôi mộ của bố hắn. Người phụ nữ điếc đang ở nhà của hắn là ai? Rốt cuộc bà ta có phải là người mà bố hắn đã đi thêm bước nữa hay không? Đó chỉ là một trong số ít các câu hỏi đang chờ để có thể có lời giải đáp trong suy nghĩ của Tuấn lúc này mà thôi. Tuấn nằm trong phòng khách, hắn đã dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, nên cũng phần nào xua đuổi được bớt cái không khí rùng rợn lúc hắn mới trở về nhà. Tuấn nằm đó nhìn di ảnh của bố hắn đang được đặt ngay ngắn trên ban thờ. Nếu hắn không trở về thì đây, có thể là sẽ không có một ai thắp nhang cho bố hắn mỗi ngày. Bức ảnh thờ cũng là Tuấn tìm được ở trong đống đổ nát. Tuấn tiến lại gần người phụ nữ đang ngồi trên giường trong phòng ở cuối nhà. Hắn đưa giấy bút ra trước mặt người phụ nữ kia và nói với bà ta. Viết tên của bà ra đây cho tôi. Bà tên gì? Tuấn vừa hỏi xong, hắn đưa tay vỗ nhẹ lên trán như một cách tự trách. Hắn vừa mới nhớ ra, người phụ nữ này không thể nghe được. Hắn ngồi xuống đưa tay cầm nhanh lấy cây bút để viết câu hỏi vừa rồi ra mặt giấy. Đưa tay đẩy nhẹ mảnh giấy mà hắn vừa viết ra trước mặt của người phụ nữ kia. Rồi ngồi, Tuấn ngồi im chờ đợi câu trả lời của bà ta. Người phụ nữ kia đưa tay nhận mảnh giấy trước mặt. Bà ta đọc xong câu hỏi của Tuấn thì bất ngờ bà ta nói với hắn. Tao không phải là vợ của bố mày. Căn nhà này là do ông ấy đưa tao về đây. Mày là ai? Mày là thế nào với ông ấy? Tuấn khá bất ngờ. Người phụ nữ này không phải là vợ của bố hắn cưới về. Bà ta xuất hiện tại nhà của hắn thì không khỏi làm cho Tuấn càng muốn làm sáng tỏ nghi vấn trong đầu của hắn. Tại sao bố lại đưa người phụ nữ điếc này về nhà? Bà ta là ai? Rốt cuộc là bà ta có quan hệ thế nào với bố của mình đây? Tuấn nghĩ tới đây, hắn cầm nhanh cây bút và bắt đầu viết. Hắn đẩy mạnh cái mảnh giấy về phía bà ta. Ánh mắt của hắn đã đổi sang thái độ tức giận và không có thiện cảm với người phụ nữ trước mặt. Đọc câu hỏi của Tuấn, bà ta nói. Bố mày đã đưa tao về đây. Mày không có quyền đuổi tao đi. Tao không đi đâu cả. Mày đừng hòng đuổi tao đi khỏi căn nhà này. Tuấn tức lắm. Hắn như phát điên với người phụ nữ điếc kia. Bởi vì nếu đúng như lời của bà ta nói với Tuấn ít phút trước rằng bà ta không phải là mẹ kế của hắn, thì chả có lý do gì mà hắn phải giữ bà ta lại trong căn nhà của bố hắn thêm một ngày nào nữa. Tuấn còn đang suy nghĩ xem phải tìm cách thế nào để đuổi được người phụ nữ này ra khỏi nhà, thì bất ngờ có tiếng chuông điện thoại ở phòng ngoài đang không ngừng đổ chuông, làm cho hắn đứng dậy mà quay người đi khỏi phòng. Tuấn vừa đi ra ngoài thì bất ngờ cánh cửa đóng sập lại bằng một lực rất mạnh, làm cho hắn giật mình quay đầu nhìn lại. Tuấn nắm chặt hai bàn tay trong cơn giận dữ, hai mắt trợn ngược lên. Hắn nói, tôi sẽ có cách để tống cổ bà ra khỏi căn nhà này, đồ tật nguyền. Tuấn nói rồi, hắn đi nhanh vào phòng, đưa tay cầm nhanh cái điện thoại đang đổ chuông trên mặt bàn, đưa lên tai nghe. Giọng của Vương thì đã vang lên. Thế nào rồi? Tiền mày cần tao đã chuẩn bị xong rồi. Khi nào thì mày lên? Chắc khoảng 2 ngày nữa tao có mặt ở trên nhà mày. Tao đang vướng chút việc ở đây. Được rồi, nhanh lên đấy. Tao chờ mày đấy nha, Tuấn. Được rồi, đợi tao giải quyết việc này xong tao sẽ gặp mày. Tuấn tắt máy. Hắn đứng ở trong phòng suy nghĩ xem phải dùng cách nào để đuổi người phụ nữ điếc kia ra khỏi nhà của hắn. Đêm xuống, tiếng thở đều đặn phát ra từ trong căn phòng nơi người phụ nữ đang ngủ. Bất ngờ mắt của bà ta trợn ngược lên bởi đôi tay của Tuấn đã siết chặt lấy cổ của bà ta. Người phụ nữ không ngừng vùng vẫy muốn thoát thân, nhưng bà ta không thể. Bởi lúc này, Tuấn như một con quỷ đang dùng hết sức vào đôi tay mà bóp chặt lấy cổ của bà ta. Chỉ với một mục đích duy nhất, chính là hắn muốn bà ta phải chết. Người phụ nữ không thể phản kháng, toàn thân bắt đầu lạnh dần đi và tắt thở chết dưới đôi tay độc ác của Tuấn. Nhìn thấy người phụ nữ không còn phản ứng gì nữa, biết rằng bà ta đã chết, Tuấn lập tức kéo xác của bà ta ra ngay trong đêm đó để chôn xác bà ta ngay ngoài bìa rừng, lối đi ra đường cái. Chôn cái xác xong, Tuấn trở về nhà thu dọn hành lý. Hắn rời khỏi căn nhà của bố hắn trong đêm. Tới giữa trưa, hắn đã có mặt tại nhà của Vương. Tuấn nói, tao làm xong việc rồi, ông già tao mất rồi. Vương nghe Tuấn nói rằng bố của hắn đã mất thì nét mặt u buồn hơn như đang cảm thông với hắn. Vương nói, xin chia buồn với mày, thôi đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi, tối đi lấy tiền cùng với tao. Tuấn gật đầu rồi đi vào trong phòng tắm. Tắm xong hắn bước vào trong phòng ngủ, cũng bởi phần nào hắn đã thấm mệt vì cả đêm qua không ngủ, lại đi xe đường dài. Tuấn nằm ở trên giường hai mắt lại cố vỗ về giấc ngủ, nhưng chỉ vừa mới nhắm mắt lại thì hắn đã bật dậy bởi bên tai vừa nghe thấy một giọng nói của một người phụ nữ. Tại sao mày lại giết tao? Tao đâu có lỗi gì với mày. Tuấn hướng ánh mắt nhìn khắp lượt trong gian phòng. Trong phòng ngủ chỉ có một mình hắn, vậy thì người phụ nữ vừa nói vào tai của hắn là ai? Tuấn nghĩ tới người phụ nữ điếc mà đêm qua hắn giết, miệng của hắn hoang mang nói, có khi nào bà ta hiện về trả thù mình hay không? Nói rồi Tuấn lắc đầu. Hắn nói như thể tự trấn an bản thân, chắc không có đâu, do mình tự nhát mình mà thôi. Tuấn không dám ngủ tiếp nữa mà rời khỏi phòng ra chỗ của Vương đang ngồi. Thấy hắn đi ra, Vương hỏi, mày không ngủ hay sao? Tuấn lắc đầu. Hắn trả lời, tao không ngủ được. Vương thấy nét mặt của Tuấn có điều gì đó không ổn. Vương hỏi, mày bị sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với mày à? Tuấn ngồi xuống ghế, hắn nói, tao vừa giết người. Vương há miệng, hai mắt trợn ngược nhìn Tuấn. Hắn vội hỏi, mày đang nói cái gì vậy hả Tuấn? Mày vừa mới được tha ra khỏi trại giam đó. Tuấn gật đầu, hắn nói, tao biết, mày yên tâm, tao đã giải quyết cái xác xong rồi. Vương chép miệng, hắn thở dài nói, mày không giải quyết ổn thỏa, giờ tao đưa cho mày 5 tỷ, nếu xảy ra việc gì thì số tiền này của tao. Tuấn thấy Vương không có nói gì vì không có tin hắn, Tuấn liền hỏi, mày không tin tao à? Vương lắc đầu nói, không phải, nhưng số tiền này không phải là ít, không may có sự cố gì với mày, chả phải tao mất trắng số tiền này hay sao? Tuấn nói với Vương những lời như đang khẳng định rằng hắn sẽ đảm bảo với số tiền. Hắn nói, mày yên tâm đi, tao sẽ không để xảy ra sự cố gì đâu. Nghe Tuấn nói vậy, Vương cũng phần nào cảm thấy yên tâm hơn. Hắn nhìn Tuấn rồi gật đầu nói, được rồi, nhưng tại sao mày lại giết người? Người mày giết là ai vậy? Tuấn thở dài, hắn trả lời, là một người phụ nữ, không biết tại sao ông già lại đưa bà ta về nhà của tao. Bà ta nói là không đi khỏi đó, giọng của bà ta như đang thách thức tao vậy. Nghe Tuấn nói xong, Vương tỏ ra tức giận, hắn quát, sao mày lại hồ đồ như vậy hả Tuấn? Chỉ có như vậy mà mày giết bà ta, rồi ai phát hiện ra cái xác? Họ báo công an địa phương, lúc đó thì mày tính sao chứ? Tại nhà cô Hạnh, hàng xóm của Tuấn, cô đang nằm ở trong nhà thì ngay lúc này, cô nghe thấy có tiếng động như tiếng đổ vỡ khá lớn vọng sang từ căn nhà của Tuấn. Thấy vậy, cô Hạnh ngồi dậy, buộc lại tóc, cô đi khỏi phòng, bước nhanh xuống cầu thang để ra xem nhà Tuấn đang xảy ra sự việc gì mà lại có tiếng đổ vỡ lớn như vậy. Đồng hồ đã báo hơn 11 giờ đêm, căn nhà của Tuấn tối tăm không có ánh đèn. Cô Hạnh nghĩ Tuấn bị say rượu nên về nhà đập phá đồ đạc. Nghĩ vậy, cô quay người tính đi vào nhà thì bất ngờ bên tai của cô Hạnh đã vang lên tiếng cười của một người phụ nữ. Điều làm cho cô Hạnh cảm thấy lạ, chính tiếng cười của người phụ nữ kia không có bình thường. Tiếng cười đó khác với tiếng cười của những người bình thường mà âm vang một cách kỳ lạ. Thế rồi cô Hạnh mở to ra, miệng há ra, chết chân luôn tại chỗ, bởi vì hình ảnh của cô đang nhìn thấy là một người phụ nữ mặc đồ trắng đang đứng đằng sau cửa sổ của nhà Tuấn, nhìn về nơi cô Hạnh đang đứng. Do trời quá tối nên cô không thể nhìn thấy gì được rõ gương mặt của bà ta. Cô Hạnh nói, người phụ nữ đó là ai vậy? Cô Hạnh vừa nói dứt lời thì con gái của cô Hạnh là bé Vân đưa tay kéo nhẹ tay của cô mà nói với mẹ cô bằng cái giọng run run. Mẹ ơi, bà ấy không phải là người đâu mẹ, bà ấy là ma đấy. Nghe con gái nói như vậy thì cô Hạnh bất ngờ lắm. Cô ngồi xuống trước mặt của con bé rồi nói, con đang nói cái gì vậy hả? Không được nói lung tung như vậy, biết chưa? Bé Vân nói, bà ấy nói với con là chú Tuấn đã giết bà ấy mẹ ạ. Cô Hạnh hoảng lên, cô bám hai bàn tay vào con gái. Cô hỏi, bà ấy nói với con lúc nào? Nói ở đâu? Bé Vân run sợ, bà ấy nói với con ở trong giấc mơ của con. Con mơ thấy bà ấy, mặt bà ấy đáng sợ lắm mẹ ạ. Cô Hạnh đứng nhanh dậy mà nhìn nhanh về hướng cửa sổ của nhà Tuấn. Cô không nhìn thấy người phụ nữ áo trắng ban nãy đâu nữa. Cô Hạnh thấy người phụ nữ đó có cái gì đó làm cho cô cảm thấy khó hiểu. Cô không biết bà ta là ai, bởi vì cô chưa từng nhìn thấy bà ta có ở trong nhà của Tuấn trước đây. Nhưng nghĩ có thể do Tuấn đưa bà ta về nhà nên cô ấy không có mấy để tâm tới bà ta nữa mà quay vào bên trong. Nhìn bé Vân, cô Hạnh nói với con gái, không có gì đâu con, đó chỉ là giấc mơ thôi. Nói đoạn, cô Hạnh đứng lên nắm nhẹ bàn tay bé Vân, định dắt vào nhà thì bất ngờ con bé dừng lại, bởi bên tai của nó vừa nghe thấy một giọng nói của một người phụ nữ. Bé con, bị thằng Tuấn nó bóp cổ cho tới chết. Bà đã bị thằng Tuấn bóp cổ cho tới chết. Nó chôn xác bà ở gần lối đi vào rừng kia. Bé con, nói với mẹ cháu, nhờ người tới đó đào xác bà lên, có được không? Con bé Vân đứng im, hai mắt của nó cứ như vậy nhìn về hướng cửa sổ nhà Tuấn, như thể đang có cái gì đó ở ô cửa sổ tối tăm kia, làm cho con bé chú ý vậy. Kéo nhẹ tay của bé Vân, cô Hạnh hỏi, gì vậy con, vào trong thôi. Bé Vân gật đầu rồi đi theo mẹ vào trong nhà. Đợi đi hẳn vào bên trong, bé Vân nói, mẹ ơi, bà ấy nói là chú Tuấn nhà bên đó bóp cổ bà ấy cho tới chết. Chú Tuấn nhà bên đó còn chôn xác bà ấy ở ngoài rừng nữa mẹ. Nghe tới đây, cô Hạnh đã không thể bình tĩnh được nữa. Cô ngồi xuống trước mặt con bé mà hỏi dò, tại sao con lại biết được? Làm sao mà con biết chú Tuấn nhà bên đó giết rồi chôn xác của bà ấy ở ngoài rừng chứ? Mau nói cho mẹ biết đi. Bé Vân gật đầu, nó chỉ tay ra phía ngoài nơi đang hiện một người phụ nữ đứng ở bên ngoài, nhìn về chỗ của nó và cô Hạnh bên trong nhà. Bé Vân nói, là bà điếc nói với con, bà nói do bà chết oan nên hồn bà không thể đi được. Bà điếc nói với mẹ mau tìm người giúp bà ấy để đào cái xác bà ấy lên. Chú Tuấn độc ác đã chôn xác bà ấy ở ngoài rừng. Do hồn ma của người phụ nữ bên ngoài nói với con bé Vân rằng bà ta bị điếc không nghe thấy gì, nên con bé Vân cứ vậy gọi luôn bà ta là bà điếc. Cô Hạnh sợ lắm. Cô nhìn thấy người phụ nữ mặc đồ trắng đứng sau ô cửa sổ bên nhà của Tuấn và có những lời của cô con gái của mình nói thì không khỏi làm cho cô Hạnh linh cảm có điều gì đó đã và đang xảy ra trong căn nhà bên đó, bởi khi nãy cô nghe thấy tiếng đổ vỡ bên nhà của Tuấn đã vang lên rất lớn. Cô Hạnh nét mặt tỏ ra hoang mang. Cô để luôn đèn sáng như vậy mà không có dám đi tắt. Cô đưa bé Vân trở lại phòng và quyết định sẽ gọi báo cho công an xã về việc kỳ lạ này. Cô muốn họ tới đây để kiểm tra xem bên căn nhà của Tuấn đã xảy ra việc gì. Vương đưa Tuấn đi rút tiền tại ngân hàng vào sáng ngày hôm sau. Nhận số tiền của Vương, Tuấn mỉm cười đắc ý. Hắn nói, cảm ơn mày, giờ tao sẽ đi thực hiện kế hoạch của tao. Mày chỉ cần tin tưởng tao như vậy là được rồi. Lát nhớ gửi số tài khoản ngân hàng của mày sang cho số điện thoại của tao. Kiếm tiền, tao sẽ hoàn trả cho mày số tiền này trong thời gian sớm nhất. Nghe Tuấn nói như vậy, lại thêm nét mặt tự tin của hắn, thì phần nào làm cho Vương cảm thấy đỡ lo hơn. Nhìn Tuấn bắt một chiếc taxi rời đi, mà trong lòng Vương có một cảm giác rất lạ. Cảm giác đó làm cho hắn không biết phải diễn tả như thế nào cho đúng. Tuấn ngồi trên xe, bấm điện thoại cho một người quen. Gọi là người quen, nhưng thực tế người này, hắn quen qua một tên đàn em nằm cùng trại với hắn. Người bên kia nghe máy, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai của Tuấn. Ai vậy? Tuấn vui vẻ đáp. Là tao, Tuấn đây. Người đàn ông ở đầu dây bên kia nghe thấy Tuấn giới thiệu tên của hắn thì tỏ ra vui mừng lắm. Tên kia nói, mày ra rồi sao? Số tiền như trong kế hoạch, mày có ở đó rồi chứ? Tuấn cười lớn, hắn nói, mày nói gì vậy? Phải có tiền thì tao mới gọi cho mày chứ. Bây giờ có thể gặp mày ở đâu? Người đàn ông ở đầu máy bên kia nói với Tuấn, tối nay 10 giờ, địa chỉ tao sẽ gửi cho mày sau. Tuấn biết tại sao người bên kia lại không nói địa chỉ cho hắn biết ngay, mà phải đợi cho tới tối thì mới gửi địa chỉ cụ thể cho hắn biết. Tại hắn và tên kia đều không có muốn để lộ bí mật về cuộc gặp gỡ vô cùng quan trọng này ra ngoài. Tuấn đến một khách sạn rồi ở luôn trong phòng cho tới tận sát giờ hẹn hắn mới trả phòng và đứng hút thuốc bên ngoài sảnh để chờ đợi tin nhắn điểm hẹn của gã đàn ông kia. Tuấn đang hút thuốc thì bất ngờ hắn có một cuộc gọi kỳ lạ. Bởi khi hắn vừa nhấc máy điện thoại lên tai nghe để nghe, thì đầu dây bên kia có một giọng nói làm cho hắn giật mình. Mày giết tao, tao sẽ tìm mày để đòi mạng. Tao sẽ đến tìm mày, trả lại mạng cho tao. Tuấn sợ quá, bởi hắn nhận ra được giọng nói ấy chính là của người phụ nữ điếc mà hắn đã giết chết. Chiếc điện thoại trong tay của Tuấn rơi xuống đất, toàn thân của hắn không ngừng run lên, nét mặt thì hoang mang sợ hãi lắm. Định thần một chút, Tuấn cũng lấy lại được bình tĩnh. Hắn cúi người xuống để nhặt cái máy điện thoại vừa đánh rơi xuống dưới đất lên tay. Tuấn lẩm bẩm trong miệng khi tay đang khởi động lại chiếc điện thoại. Không thể nào có việc hoang đường như vậy được. Rõ ràng là bà ta đã chết rồi. Chính tay mình đã chôn xác của bà ta trong rừng. Thế thì làm sao mà bà ta có thể sống lại mà gọi điện cho mình được? Bà ta cũng đâu có số máy của mình chứ. Tuấn nói rồi, hắn khựng lại mà không nói tiếp, bởi hắn vừa có suy nghĩ hoang đường trong đầu. Hắn lắc đầu tự nhủ, không thể nào, làm gì có ma quỷ hiện hồn, chỉ là mình ám ảnh khi giết bà ta mà thôi. Tiếng chuông báo tin nhắn vừa đã vang lên, làm cho Tuấn đã nhanh chóng gạt đi cái suy nghĩ về ma quỷ vừa rồi ở trong đầu của hắn, để hướng ánh mắt nhìn vào cái màn hình điện thoại. Tuấn cười lớn khi tin nhắn của tên đồng bọn vừa gửi địa chỉ điểm hẹn gặp mặt của hắn. Quay người ra phía ngoài sảnh, để đưa tay vẫy gọi một chiếc taxi đang đỗ gần chỗ hắn đứng. Mở cửa xe bước vào ngồi ở sau ghế, Tuấn nhìn lên thì ngay lập tức, ánh mắt của hắn vô tình đã nhìn lên kính chiếu hậu ở trong xe. Tuấn hét lên, làm cho anh Tài tỏ ra vô cùng khó hiểu. Anh ta không biết hắn bị làm sao mà lại hét lên như vậy. Anh Tài hỏi, anh bị làm sao vậy? Anh ổn chứ? Tuấn lúc này đang không ngừng run lên dữ dội, hai mắt mở to, miệng há ra vì chưa hết sợ. Hắn nhìn sang bên cạnh, rồi ánh mắt sợ hãi đó lại nhìn lên gương chiếu hậu. Thấy không có gì, Tuấn nói với anh Tài, anh đưa tôi đi mau đi. Anh Tài nói, đi đâu thì anh phải nói địa chỉ cho tôi thì tôi mới đưa anh đi được chứ. Tuấn mở tin nhắn rồi đọc địa chỉ cho anh Tài. Hắn nhìn thấy anh Tài có khăn ướt thì vội hỏi xin anh một cái để mà hắn lau mặt. Tuấn ngồi đó và nhớ lại hình ảnh của người phụ nữ điếc vừa ban nãy vừa ngồi ngay bên cạnh hắn trong xe ô tô này qua gương chiếu hậu thì không khỏi làm cho Tuấn cảm thấy sợ. Đi được hơn một giờ, hắn cũng đến điểm hẹn với người đàn ông kia, trả tiền xe cho anh Tài rồi Tuấn mở cửa xe bước hẳn ra ngoài. Tuấn nhìn quang cảnh trước mắt thì thấy chỗ hẹn của người đàn ông kia hẹn hắn tới là một nơi vô cùng vắng vẻ. Xung quanh tối tăm không có một bóng người. Tuấn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn đưa tay lên lấy điện thoại gọi lại cho tên đồng bọn kia. Nhưng máy điện thoại của hắn bỗng dưng sập nguồn, bật thế nào cũng không thể lên được nữa. Tuấn đứng im nhìn vào con đường tối tăm trước mặt. Hắn nói, đến chỗ hẹn rồi. Có khi nào thằng đó chờ mình ở bên trong không? Tuấn nói rồi hắn cứ như vậy mà đi thẳng vào con đường tối tăm trước mặt của hắn. Đang đi thì bất ngờ hắn đứng mà không có đi tiếp. Bởi vì vừa ít phút trước, hắn nghe thấy có tiếng bước chân từ phía sau. Tuấn bắt đầu cảm thấy sợ, hắn đi nhanh hơn. Thế rồi tiếng bước chân phía sau vang lên mỗi lúc một lớn hơn. Tuấn cảm thấy sợ, hắn cắm đầu chạy thật nhanh về phía trước. Bên tai của hắn đang nghe thấy là tiếng cười của người phụ nữ điếc kia. Bà ta đang ở phía sau lưng của hắn. Tuấn đang chạy thì từ phía sau, một bàn tay gầy guộc bám chặt lấy vai của hắn. Hắn hét lên trong nỗi sợ hãi đó. Tuấn cố gắng chạy để thoát khỏi linh hồn của bà ta đang bám giết lấy hắn từ phía sau. Một người đàn ông đứng chờ ở phía xa, thấy Tuấn chạy tới. Người này bước tới hỏi hắn. Tuấn hả? Tao Nhật đây. Mày làm gì mà chạy như ma đuổi vậy chứ? Tuấn run run, nét mặt thì hoang mang chỉ về phía sau. Hắn nói. Có ma, bà ta đuổi tao phía sau kia kìa. Có ma. Nhật là người đã hẹn Tuấn tới đây. Nhìn Tuấn tỏ ra sợ hãi như vậy thì liền nói với hắn. Mày bị gì vậy hả? Ma với quỷ cái gì? Mày vừa bỏ chạy ra đã chơi thuốc lại rồi cơ sao? Ảo tưởng sức mạnh thì có, chứ ma quỷ nào ở đây mà đuổi đằng sau mày như vậy được chứ? Tuấn run run quay lại nhìn về phía sau. Quả đúng là không có ai cả. Vậy mà vừa rồi cảm nhận của hắn về tiếng bước chân ở phía sau thật là rất thật. Tuấn thầm tin rằng bàn tay đã bám lấy lưng của hắn là có thật, chứ không phải là do hắn tưởng tượng ra để tự nhắc bản thân. Tuấn nhìn lại về phía sau để kiểm tra thì đúng như lời của Nhật đã vừa nói với hắn rằng đó chỉ là do ảo giác của hắn tưởng tượng ra, chứ không hề có ai đi theo sau của Tuấn như hắn đang nghĩ trong đầu. Nhật nhìn nét mặt đang tỏ ra hoang mang của Tuấn làm cho hắn bật cười thành tiếng. Nhật nói, nào, mày đã bất ngáo chưa nào? Đỡ rồi thì đi theo tao. Tuấn gật đầu, hắn đưa tay lên lau mồ hôi trên trán rồi ôm chặt túi tiền mà đi theo phía sau của gã Nhật kia, đi vào bên trong con đường tối tăm vắng vẻ phía trước. Nhật đưa Tuấn tới một căn nhà khá cũ kỹ. Hắn chợt nhận ra ở đây không chỉ có căn nhà này lụp sụp, mà tất cả những căn nhà khác xung quanh cũng đều như vậy. Tuấn hỏi Nhật khi tên này đang mở khóa cửa. Tại sao ở đây lại nghèo nàn đến như vậy? Nhật quay mặt lại, hắn nói. Đây nằm trong diện quy hoạch, đang đợi đền bù, sắp dọn đi cả rồi. Tuấn gật gù khi hiểu ra được cái ý trong lời nói của tên kia. Đi cùng Nhật vào bên trong nhà, căn nhà trống trải không có nhiều đồ đạc. Chỉ có chiếc quạt điện và một bộ bàn ghế. Nhật đưa cốc nước ra trước mặt của Tuấn, hắn vào vấn đề chính. Ngày mai chúng ta sẽ đi, giờ cố ngủ đi một chút. Theo kế hoạch thì sáng mai, số hàng sẽ về đến nơi. Số tiền này đúng là rất quan trọng đấy. Tuấn nhìn túi tiền ở trong tay, rồi quay ra nói với tên kia. Lần này chỉ được phép thành công, không được thất bại. Nếu không tao chỉ có đường chết mà thôi. Nhật nằm xuống cái chiếu cói dài ở dưới sàn nhà. Hắn cười rồi nói giọng đắc ý. Mày lo gì chứ? Đợi hàng về bán hết số hàng đó, thì khoản tiền này của mày sẽ kiếm về không có ít đâu. Số vốn này sẽ hoàn trả cho bạn của mày nhanh thôi. Tuấn nói, nếu được như vậy thì tốt quá. Nhật nhắm mắt lại, hắn nói, đừng có suy nghĩ quá nhiều, mau ngủ đi. Tuấn đặt túi tiền sang bên cạnh chỗ hắn nằm. Đêm nay, nằm trong căn nhà lạ này, hắn không tài nào có thể ngủ được. Hai mắt hắn vẫn cứ như vậy, nhắm chặt lại, cho tới khi giấc ngủ tìm tới hắn lúc nào mà không hay. Tuấn nằm đó, toàn thân của hắn đang không ngừng run lên. Tuấn đang nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ của hắn, Tuấn thấy bản thân của hắn đang đứng trước cửa nhà của mình. Bên tai là giọng của ông Tiến. Mày vào trong này đi, sao con đứng ở ngoài đó làm gì vậy? Tuấn ngạc nhiên lắm, hắn không nghĩ đây là thật, bởi chả phải là bố của hắn đã chết rồi hay sao? Lạ nhất là tại sao hắn lại có mặt ở đây? Hắn không phải là đang nằm ở căn nhà cũ kỹ cùng với tên Nhật kia hay sao? Nghĩ vậy, Tuấn chợt hiểu ra là hắn đang nằm mơ. Nhưng giấc mơ này tại sao lại thật tới như vậy chứ? Tuấn đặt chân mon men đi vào trong nhà. Hắn nhìn thấy bên trong bóng tối, bố của hắn đang ngồi trên ghế, nét mặt nhìn hắn như đang oán trách. Thấy Tuấn đi vào, bố của hắn nói, tại sao mày lại giết bà Nguyệt? Bà ấy thật đáng thương, mày không thấy hay sao? Tại sao mày lại độc ác và nhẫn tâm như vậy chứ hả con? Không có bà Nguyệt thì tao đã nằm phơi xác trong rừng rồi. Chính bà Nguyệt đã chôn cất tao. Mày không mang ơn mà còn đi giết bà ấy. Mày quả là ác độc quá con ạ. Tuấn nghe bố hắn nói như vậy, hắn nói, thì ra đúng là bố đưa bà ta về nhà. Rốt cuộc thì tại sao bố lại chết? Ông Tiến thở dài nhìn hắn rồi nói, tao già rồi, bệnh tuổi già trước sau gì chả phải chết. Tao đi rừng chặt ít cành cây, mang về đốt kiếm ít củi mang đi bán cho người ta. Tao chết vì bệnh cũng chả có ai biết. Bà Nguyệt không thấy tao về nên đã vào rừng tìm tao. Không có bà ấy thì tao đâu có mồ yên mà đẹp như mày đã thấy. Tuấn nói, bà ta có cái gì mà bố lại đưa bà ta về nhà như vậy? Bố làm như vậy không cảm thấy có lỗi với mẹ con hay sao? Ông Tiến tức giận lắm. Ông đứng lên nhìn thằng con trai nghịch tử mà tức giận nói. Bà Nguyệt không phải là vợ của tao. Tao thấy bà ấy nằm ngất ở trong rừng. Thấy bà ấy tội nên tao đưa về nhà âm thầm để mà chăm sóc. Hàng xóm láng giềng không hề biết bà ấy ở trong nhà tao. Tuấn hỏi bố của hắn, tại sao bố lại phải giấu bà ta ở trong nhà chứ? Cần gì phải mơ ám như vậy? Ông Tiến thở hắt ra, mày không thể hiểu được đâu. Bà Nguyệt không có may mắn khi lấy phải một người chồng không ra gì. Suốt ngày đánh đập, bà ấy đã bỏ trốn khỏi hắn. Khi tao đưa bà ấy về nhà, bà Nguyệt đã yêu cầu tao giữ bí mật không cho ai biết bà ấy ở trong nhà của tao. Tuấn nhìn bố của hắn, suy nghĩ một lúc rồi hắn nói, thì ra là như vậy. Ông Tiến ngồi lại xuống cái ghế như lúc đầu. Khi Tuấn bước vào đây gặp ông, nhìn Tuấn đang đứng trước mặt, ông Tiến nói, bà Nguyệt sẽ tìm tới mày sớm thôi con ạ. Mày ác lắm, tao không dung túng cho việc làm của mày. Mày làm điều ác, mày sẽ phải trả giá cho tội ác của mày. Mày làm tao thất vọng rồi đấy con trai ạ. Nói rồi, ông Tiến đang từ từ biến mất trước mặt của Tuấn, làm cho hắn hết sức kinh hãi. Trong giấc mơ này, Tuấn hẳn không biết làm thế nào để mà có thể tỉnh lại được. Không gian nơi này chỉ là một ảo giác, nói đúng hơn, chỉ là một giấc mơ của hắn mà thôi, chứ không phải là sự thật. Chợt bên tai của Tuấn đang nghe thấy tiếng người cười nói của người phụ nữ điếc kia. Giọng nói của bà ta làm cho hắn sợ tới mức mặt tái nhợt đi, toàn thân thì run lên dữ dội, mắt đảo nhìn khắp bốn hướng trong nhà. Tuấn không nhìn thấy bà ta, mà chỉ nghe thấy tiếng cười kèm theo đó là giọng nói âm vang, như vọng về từ nơi xa thẳm nào đó về bên tai của hắn. Mày giết tao, mày phải trả giá về tội ác này của mày. Mày chết đi, mày chết đi. Quay trở lại với hiện thực, khi Nhật đang không ngừng dùng tay lay mạnh người của Tuấn như thể đang muốn giúp hắn tỉnh lại. Vừa mới mở mắt ra thì nhìn thấy Nhật, Tuấn đã hét lên trong nỗi sợ hãi đã lên tới đỉnh điểm. Tránh xa tôi ra, bà đừng có tới đây, đừng có tới đây mà. Nhật mở to mắt, miệng thì lào bào nói, mày nằm mơ thấy cái mẹ gì thế hả Tuấn? Tuấn nhận ra hắn đã tỉnh khỏi giấc mơ đáng sợ vừa rồi. Hắn nhìn tên kia rồi nói, mày đã gọi tao dậy à? Cảm ơn mày, tao vừa nằm mơ, giấc mơ đó đáng sợ quá. Nhật đưa điếu thuốc hắn vừa châm ra trước mặt của Tuấn rồi nói, nhìn mày kìa, mồ hôi một kê ướt hết cả áo, mặt mũi thì tái nhợt đi. Bộ mày vừa gặp ma ở trong giấc mơ vừa rồi à? Nhận lấy điếu thuốc từ tay của Nhật, tay run run, Tuấn đưa điếu thuốc lên trên miệng, giọng run run hắn nói, đáng sợ quá. Nhật cũng thầm hiểu trong cái thế giới ngầm tội ác còn nhiều điều hơn là nhiều việc tốt. Việc này cũng là người như Tuấn không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Nhật nói, mày nói thật đi, mày làm cái gì khiến lương tâm của mày day dứt có phải không? Tuấn lau mồ hôi, hắn thừa nhận, tao không giấu mày, tao đã giết người. Tuấn đưa bàn tay đang run lên trước mặt, hắn nói tiếp, đôi tay này của tao đã giết bà ta. Nhật hết sức ngạc nhiên trước lời nói của Tuấn, làm cho hắn bất giác im lặng, không có nói thêm được lời nào. Hắn ngồi im lìm nhìn Tuấn mà cảm thấy chắc hẳn giấc mơ vừa rồi phải đáng sợ đến nhường nào, nên Tuấn mới sợ tới mức phải la hét sợ hãi như thế. Nhật vốn là một người tin vào tâm linh, nên nghe tới việc Tuấn đã giết người thì không khỏi làm cho hắn cảm thấy rợn người, khi khoảnh khắc này hắn đang phải ở cùng với một tên giết người máu lạnh. Đến quá nửa đêm, Nhật lồm cồm bò dậy, hắn nhìn Tuấn, kẻ giết người đang say ngủ kia mà tỏ ra hết sức dè chừng. Nhật nghĩ hắn không thể đồng hành với một kẻ giết người như vậy được, vì hắn tin vào luật nhân quả. Nhật tin thế nào người mà Tuấn giết cũng sẽ tìm tới Tuấn, mà báo thù việc ác của Tuấn đã gây ra. Tin rằng vậy, Nhật không muốn bị liên lụy, cho nên quyết định sẽ rời đi cùng với số tiền mà Tuấn mang tới đây. Nhưng ý nghĩ sẽ bỏ đi cùng số tiền của Nhật đã quá muộn, bởi trước mắt của hắn là một đốm lửa nhỏ đang bay lơ lửng ở trên khoảng không gian tối tăm trước mắt. Đốm lửa nhỏ đó như thể có một ma lực làm cho Nhật đứng chết chân tại chỗ, hắn không thể cử động được. miếng ú ớ như thể muốn gọi Tuấn đang nằm ngủ say như chết kia tỉnh lại để chứng kiến cái hình ảnh quái dị đang xảy ra trước mắt của hắn. Một cơn gió thổi vào qua khe cửa từ bên ngoài vào trong nhà làm đốm lửa nhỏ kia va vào cái tủ gỗ trong nhà. Cứ như vậy, lửa cháy bùng lên, kèm theo đó là ngọn lửa cháy mỗi lúc một lớn hơn như đang giận dữ. Ngọn lửa cứ như vậy bén cháy tới gần chỗ của Nhật, như muốn thiêu cháy tất cả những nơi ngọn lửa kia đi qua. Nhật muốn chạy khỏi đây, nhưng hắn không thể. Chân của hắn không nghe theo suy nghĩ trong đầu của hắn. Nhật bị lửa thiêu chết, hắn đau đớn hét lên làm cho Tuấn mở mắt ngồi bật dậy. Chứng kiến toàn cảnh toàn thân của Nhật đang bị lửa đốt cháy, không khỏi làm cho Tuấn há mồm, hai mắt không có giấu được nổi sự kinh hãi. Túi tiền trong tay của Nhật đang cháy cùng với hắn, làm cho Tuấn lập tức chạy tới, vội giật lấy túi tiền. Nhưng làm sao Tuấn có thể làm được điều đó khi ngọn lửa giận dữ kia đã phừng phừng đốt cháy tất cả. Trong ngọn lửa giận dữ kia, Nhật quay đầu nhìn Tuấn mà nói trước khi hắn chết. Chạy đi, bà ta đã tới đây. Bà ta muốn mày phải chết. Tất cả những ai đi cùng với mày đều sẽ phải chết cùng với mày. Mau chạy đi. Tuấn chưa hết ngạc nhiên thì trong ngọn lửa kia đã vang lên tiếng cười điên loạn của mụ phụ nữ kia, với như xoáy vào trong tâm trí của hắn. Đứng bật dậy, Tuấn đi nhanh tới cửa sổ, như thể muốn chạy trốn khỏi cái căn nhà sắp ngập trong biển lửa này. Sáng sớm ngày hôm sau tại nhà của cô Hạnh, công an địa phương nhận được tin báo của cô Hạnh mà tới kiểm tra căn nhà của Tuấn. Một chiến sĩ công an đứng trước mặt của cô Hạnh vội hỏi. Chào cô mới gọi tới báo rằng nghe thấy tiếng đổ vỡ và nhìn thấy có người phụ nữ trong căn nhà bên kia, có phải vậy không? Cô Hạnh gật đầu nói, đúng vậy, khoảng 11 giờ đêm qua, cô nghe rõ có tiếng đổ vỡ bên nhà đó. Rồi lúc cô từ bên trong nhà ra tới ngoài sân, cô nhìn sang thì sau ô cửa kính, cô thấy có một người phụ nữ đang đứng ở đó. Bà ta mặc đồ trắng, mặt thì lúc đó tối quá, cô không có thể nhìn rõ mặt được. Mà lạ nhất là bên nhà đó là nhà của ông Tiến. Nửa năm trước thì ông ta đã bất ngờ bị điên, thần kinh không có được bình thường. Ông ta bỏ đi cho tới bây giờ, cũng đã hơn nửa năm rồi. Chỉ còn có cậu con trai của ông ta tên là Tuấn, vừa mới trở về đây chưa lâu. Còn người phụ nữ kia thì cô mới nhìn thấy bà ta lần đầu tiên chính là đêm qua. Anh công an đợi cô Hạnh nói xong thì anh này hỏi lại. Cô vừa nói là trong nhà có một người phụ nữ và cậu con trai của ông Tiến phải không vậy? Cô Hạnh gật đầu. Rồi đứng im nhìn anh công an trước mặt mà khó hiểu, vì cô cũng chẳng hiểu sao anh ta lại hỏi cô như vậy. Cô Hạnh nhận ra nét mặt của anh công an này có biểu hiện lạ, dường như anh ta không tin vào những lời của cô nói. Thấy vậy thì cô Hạnh liền hỏi, có điều gì đó không ổn sao? Anh công an với nét mặt tỏ ra nghiêm túc hơn, anh ta nói với cô Hạnh, vậy thì phiền cô theo cháu sang bên đó có chút việc. Cô Hạnh đi theo sau anh công an vừa rồi đi về hướng căn nhà của Tuấn, cách căn hộ của cô đang ở một khoản vườn khá rộng của một căn nhà hàng xóm gần đó. Tới trước cửa nhà của Tuấn, bên ngoài cũng có mấy anh công an đã đứng chờ từ trước. Cô Hạnh nhìn vào trong nhà khi lúc này cánh cửa đang được mở rộng. Cô Hạnh như đang không thể tin vào mắt của mình khi bên trong mọi thứ đã trở nên vô cùng lộn xộn. Và dĩ nhiên, người phụ nữ mà cô đã nói với anh công an vừa rồi rằng cô đã nhìn thấy bà ta đêm qua không hề có mặt trong căn nhà này. Người phụ nữ vận đồ trắng đứng sau ô cửa sổ nhìn về hướng của cô Hạnh là hoàn toàn không hề tồn tại. Cô Hạnh cảm giác hơi rợn người khi cảm thấy bầu không khí trong ngôi nhà này so với bên ngoài có phần lạnh hơn rất nhiều. Anh công an kia nhìn thấy cô Hạnh đang suy nghĩ điều gì đó trong đầu thì vội tiến tới đứng bên cạnh cô Hạnh. Anh ta nói, cô nhìn xem, cô đã nói rằng đã nhìn thấy người phụ nữ mặc đồ trắng bên trong căn nhà này đêm qua. Vậy bây giờ bà ta đang ở đâu rồi? Cô Hạnh không thể giải thích được, bởi tới chính bản thân của cô cũng không biết hiện giờ bà ta đang ở đâu. Có một việc cô Hạnh có thể khẳng định được rằng hình ảnh về bà ta hoàn toàn không phải là do cô hoa mắt mà nhìn nhầm được. Tiếng của bé Vân làm cho cả anh công an và cô Hạnh đã giật mình quay đầu lại nhìn con bé. Bé Vân nói, con biết chú Tuấn đó chôn xác bà Đức ở đâu rồi. Cô Hạnh nghe thấy con gái của mình nói vậy thì vội bước nhanh tới kéo tay con bé lại gần mà gắt nhẹ, việc của người lớn, con còn bé không được nói lung tung như vậy đâu. mau về nhà đi nào. Anh công an kia nghe thấy bé Vân nói như vậy thì không giấu được sự bất ngờ trong ánh mắt. Anh ta tới ngồi trước mặt của con bé Vân rồi hỏi: "Cháu nhìn thấy bà ta sao? Cháu có nhớ mặt bà ta nhìn như thế nào không?" Bé Vân trả lời: "Cháu không dám nhìn mặt của bà biết đấy đâu." Anh công an lại hỏi: "Tại sao vậy? Cháu nói cho chú nghe có được không?" Bé Vân hướng ánh mắt của nó nhìn khắp căn nhà, rồi quay trở lại nhìn thẳng vào ánh mắt đó và mặt của anh công an vừa hỏi mà nó nói với anh ta: "Tại mặt của bà ấy đã biến dạng, nhiều chỗ bị mất cả thịt nữa, cháu sợ lắm nên cháu không có dám nhìn bà ta." Cô Hạnh nghe con gái của mình nói ra những lời hết sức là hoang đường vừa rồi thì tỏ ra tức giận lắm. Đang tính kéo tay con bé về nhà thì bất ngờ anh công an kia nói: "Khoan đã, vừa rồi con gái của cô nói nó biết kẻ giết bà ấy chôn thi thể của người phụ nữ đó ở đâu, có phải thế không?" Cô Hạnh đứng lại, quay mặt về phía của anh công an trả lời: "Cậu không nói là cậu tin những lời nói của một đứa trẻ đấy chứ? Cậu không nghĩ làm sao mà nó biết được chứ? Con gái của tôi làm sao mà nó có thể biết được thằng Tuấn có phải là người giết rồi chôn xác bà ta ở đâu? Nó nói bậy vậy mà cậu cũng tin hay sao?" Anh công an cũng hiểu điều đó, nhưng rồi vừa nói anh ta vừa nghĩ ở trong đầu, có việc lạ nào mà không thể xảy ra, huống hồ gì thì nhìn vào mắt của đứa bé không có biểu hiện gì chứng tỏ là nó đang nói láo cả. Anh công an đi tới nói với bé Vân: "Cháu có chắc chắn là chú Tuấn sống ở trong căn nhà này đã giết bà Điếc? Chính chú Tuấn đã chôn xác bà Điếc mà cháu vừa nói ở trong rừng có phải không?" Bé Vân gật đầu, nhìn anh công an trước mặt đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của nó. Bé Vân nói: "Cháu biết, cháu có thể đưa chú đi." Câu trả lời của bé Vân làm cho cô Hạnh và tất cả những ai có mặt đều hết sức bất ngờ, bởi thiết nghĩ con bé cũng chỉ là một đứa trẻ, làm sao những việc được sắp xếp và che đậy một cách kỹ càng của tên hung thủ mà một đứa bé lại có thể biết được. Không suy nghĩ nhiều, anh công an quay mặt ra nói với đồng nghiệp của anh ta đứng gần đó: "Các cậu nhanh chóng đi thuê giúp tôi một đội đào mộ tới đây. Nếu quả đúng như lời của cô gái này nói thì quả thực là vụ việc này nghiêm trọng rồi." Người đồng nghiệp nghe thấy vậy thì vội gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Cô Hạnh tỏ ra hồi hộp và lo lắng, bởi cô chưa dám tin vào những lời của bé Vân, con gái của cô nói là thật được. Không chỉ có cô Hạnh không tin, mà anh công an kia cũng có cùng một suy nghĩ với cô Hạnh lúc này. Cả hai đều bán tín bán nghi mà nhìn con bé Vân đang tròn xoe mắt nhìn hai người trước mặt. Cả hai người đều đang nhìn nó bằng một ánh mắt dò xét. Anh công an đi tìm thuê người cũng đã trở về. Đi phía sau của anh ta là một tốp khoảng 5 đến 6 người. Vì là dân trong nghề nên đồ đạc những người này mang theo khá đầy đủ. Cô Hạnh dắt tay của bé Vân đi trước. Đám người được thuê đi tới cùng với hai anh công an đi phía sau, cứ như vậy đi theo chỉ dẫn của bé Vân. Đi tới bìa rừng thì bất ngờ con bé Vân đứng lại không có đi tiếp. Nó chỉ tay về hướng một gốc cây đã chết khô trơ trụi lá cách đó không xa mà mở miệng ra nói: "Chú Tuấn chôn xác của bà Điếc bên cạnh gốc cây đã chết kia kìa. Chú công an ơi, chú mau cho người tới đó đào đi." Anh công an nghe thấy con bé Vân nói như vậy thì ngay lập tức sang nói với tốp người được thuê để đào tới vị trí bé Vân chỉ tay vừa rồi, mà lập tức dùng xẻng đào sâu xuống lòng đất bên cạnh cái cây đã chết khô đó. Tất cả những người đều có mặt đang hướng ánh mắt về cái hố đang được tốp thợ kia dùng xẻng đào sâu xuống, thì trên gương mặt của con bé Vân đang có biểu hiện lạ. Hai mắt của con bé đỏ lên một cách kỳ lạ. Nó cứ như vậy mà nhoẻn miệng cười, một nụ cười vô cùng đáng sợ. Tốp thợ đào được thêm một lúc thì bất ngờ có một trong số họ đứng dậy mà gọi lớn: "Đào thấy rồi, là xác của một người phụ nữ, xác đang trong giai đoạn phân hủy mạnh." Câu nói của người thợ vừa rồi làm cho cô Hạnh và anh công an kia cùng hướng ánh mắt nhìn về con bé Vân. Chị Hạnh ngồi xuống trước mặt con gái: "Làm sao mà con biết được? Mau nói thật cho mẹ biết đi." Con bé Vân nói: "Con đã nói với mẹ rồi mà, là bà Điếc nói cho con biết thật. Trong giấc mơ của con, bà Điếc đã nói cho con, nhất định bà ấy sẽ giết chú Tuấn nữa đấy mẹ ạ." Cô Hạnh không khỏi bất ngờ. Có thể việc con bé Vân nói là gặp mặt người phụ nữ kia trong giấc mơ của con bé quả là đúng, quả là quá hoang đường. Nhưng sự thật con bé chỉ đúng nơi chôn xác của người phụ nữ điếc đó thì lại là hoàn toàn thuyết phục những người có mặt rằng con bé không hề nói sai. Sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, phía công an đã lập tức phát truy tìm tung tích khẩn cấp của Tuấn ở khắp mọi nơi để tìm sớm bắt được kẻ giết người về chịu tội trước pháp luật về tội ác của hắn. Cái chết của người phụ nữ điếc gây nên chấn động cả một vùng cũng như trên các mặt trang báo. Thông tin đó cũng đã được tới mắt của Vương, nhận ra kẻ bên công an đang tình nghi giết người là truy tìm kia chính là Tuấn, thì không khỏi làm cho Vương như thể đang ngồi trên đống lửa vậy. Tuấn đang cầm một số tiền quá lớn của Vương, thì làm sao mà tin tức Tuấn giết người lại đang bị truy bắt, Tuấn giết người đang bị truy bắt lại không thể làm cho Vương lúng túng cho được. Vương cầm điện thoại lên tay, chưa kịp bấm số thì bên ngoài tiếng đập cửa đang không ngừng vang lên. Giọng nói của Tuấn đang làm cho Vương đứng bật dậy mà chạy vội ra cửa. Tuấn vừa đi vào, Vương đóng lại cửa rồi gấp gáp hỏi: "Tiền của tao đâu? Tiền của tao đâu rồi?" Tuấn toàn thân bị bỏng không hề nhẹ, sau khi đã chạy thoát được khỏi biển lửa, đã thiêu rụi cả căn nhà cũng như tên đồng bọn của hắn, cũng như số tiền của Vương đã tin tưởng mà giao cho hắn mang đi. Tuấn mặt tái nhợt, hắn biết nếu Vương có hỏi thì nhất định hắn phải nói thật mới có cơ hội sống mà chuộc lỗi. Thở dài bất lực, Tuấn trả lời: "Cháy cả rồi. Cả căn nhà, cả thằng cùng thực hiện kế hoạch này với tao, cháy cùng với số tiền của mày rồi." Những lời Tuấn nói như sét đánh ngang tai đã làm cho Vương lửa giận trong hắn cháy bùng lên. Bước nhanh tới bám chặt lấy cổ áo của Tuấn, Vương giận dữ quát lớn: "Thằng khốn nạn, mày để lửa đốt hết toàn bộ số tiền đó của tao thật à? Thằng chó này, chả lẽ tao lại giết mày ngay lúc này chứ?" Tuấn đã chuẩn bị đối sách cho trường hợp xấu xảy ra từ trước. Nếu như kế hoạch của hắn không thành công, chính tài sản trong Vương hiện đang sở hữu đều có sự giúp sức của hắn mà có được. Tuấn nói với Vương: "Mày đừng nóng nữa, tao sẽ kiếm lại số tiền đó để trả cho mày. Tao đã có thể kiếm về cho mày không ít tiền rồi. Còn đi tù thay cho mày từng ấy năm thì 5 tỷ bị cháy đó có là gì đối với những gì tao đã làm chứ? Đã kiếm về cho mày đâu, có phải không?" Vương im lặng, hắn buông bàn tay đang nắm chặt ở cổ của Tuấn ra, bởi vì Tuấn nói đúng. Tài sản mà hắn đang sở hữu hiện tại chiếm tới quá nửa là nhờ Tuấn bỏ mồ hôi công sức, thậm chí là máu và thời gian mà có được. Những gì Tuấn làm thì quả đúng như vậy. 5 tỷ kia có là gì so với những việc mà Tuấn đã làm chứ? Tuấn biết rằng năm đó hắn bị bắt là do bị Vương lợi dụng. Hắn ta phải chịu án ở trong từng ấy năm mà trong tay không có một cái gì ngoài hai bàn tay trắng. Hắn đã hạ quyết tâm khi thoát khỏi vụ cháy. Nếu như kế hoạch này của hắn thất bại, cũng đồng nghĩa với việc Vương cũng đừng có mong sẽ có những ngày sống trong sự giàu sang như trước nữa. Tuấn sẽ kéo Vương chết chung với hắn. Trước khi trở về tìm Vương, Tuấn đã nhờ người khai báo toàn bộ những sự việc xấu xa của Vương mà Tuấn đã biết ra pháp luật. Giờ đây có thể nói, Vương của hiện tại cũng sẽ phải trốn chạy không có khác gì hắn. Trở lại với hiện tại, trận mưa rào như chút nước cả đêm, cho tới tận sáng cũng đã tạnh hẳn đi. Khi công an được người dân báo tin, họ tìm tới nơi thì đã thấy Tuấn chết trong chính căn nhà của hắn, nơi khởi nguồn cho những tội ác mà Tuấn đã gây ra. Làm nhiều việc ác thì đến cuối cùng, những kẻ độc ác đó cũng sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi lưới trời. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Ai Ngoài Cửa của tác giả Hoàng Kiên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Hẻm Chuyện Ma.